Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 127, ngạnh thực lực nghiền ép. Đương đám cầu thủ xuất hiện tại trên sân bóng làm nóng người thời điểm. Hiện trường hai vạn tên cầu thủ bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Nói thật, đối với căn đặc đội fan bóng đá tới nói, hai cái này mùa giải thật đúng là hạnh phúc mùa giải. Đội ngũ trong lịch sử lần đầu cầm tới bỉ trong nước top league quán quân liền không nói. Bây giờ lại lịch sử tính chất giết tiến Champions League vòng 1/16. Cho dù là cũng không lấy điên cuồng lấy sưng bỉ người. Giờ phút này trên khán đài cũng biểu hiện ra nhiệt tình của bọn hắn. Đương MU cầu thủ xuất hiện trên trận thời điểm, căn đặc biệt fan hâm mộ bóng đá không kịp chờ đợi phát ra hư thanh. Đây chính là MU A. Đối với rất nhiều fan bóng đá tới nói, có thể có một lần tại trên sân bóng cùng MU chính diện đối quyết cơ hội thật đúng là khó được. Đúng vậy, tại châu Âu, fan hâm mộ bóng đá cũng đem mình coi là tranh tài một bộ phận. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, thông qua bọn hắn trên khán đài phát huy, là khả năng đối trên trận sinh ra ảnh hưởng nào đó. Cứ việc loại ảnh hưởng này rất khó bị định lượng ra. Bất quá căn đặc biệt fan bóng đá hiển nhiên không có ảnh hưởng đến MU phát huy. Trận đấu này ngay từ đầu, MU tiến vào trạng thái liền thật nhanh. Cứ việc căn đặc biệt tại mình sân nhà bày ra một cái 541 tử thủ trận hình. Nhưng là tại tranh tài phút thứ 3, MU liền chế tạo một lần khá có uy hiếp tiến công. Di Maria phân bên cạnh đến cánh trái. Hậu vệ trái Ranieri chen vào về sau đưa lên một cước chuyền bên trong. Lý Thanh Sơn phía trước điểm đem cầu về sau một cọ. Ngay sau đó sau điểm mai phục Rooney đánh đầu xông đỉnh. Chỉ tiếc trận banh này hơi đỉnh cao hơn một chút. Bóng đá đâm vào xà ngang về sau lại bay ra ranh giới cuối cùng. Rooney đứng ở trước cửa ôm đầu tiếc nuối. Đây thật là một cái tương đương cơ hội tốt. Đáng tiếc lỗ trưởng lão đại khái là trước đó bỏ ra giá tiền rất lớn thực tóc lại bị hư hại. Không sai biệt lắm, nếu không trận banh này lực ma sát lớn một chút liền có thể tiến vào. Ancelotti đứng tại bên sân, khi hắn nhìn thấy bóng đá đánh vào trên xà ngang về sau. Thân thể không khỏi một cái ngửa ra sau. Cứ việc tiếc nuối, nhưng là hắn hay là vì đội bóng biểu hiện đưa lên tiếng vỗ tay. Dù sao cái này cũng vẻn vẹn mở màn phút thứ 3 mà thôi. Tiếp tục dạng này đánh, MU dẫn bóng cũng không phải việc khó gì. Mà bên sân Phạm Hải Dơ Buruk liền không có như vậy bình tĩnh. Hắn vọt tới bên sân, lớn tiếng gầm thét, để căn đặc biệt cầu thủ chú ý phòng thủ MU chuyền bên trong cầu. Có lẽ là hắn lúc trước quá mức cường điệu Lý Thanh Sơn tính nguy hiểm. Đến mức vừa mới căn đặc biệt ba tên hậu vệ trung tâm đều phóng tới Lý Thanh Sơn. Đem sau điểm Rooney cho lọt. Phải biết, Rooney nhưng cũng là nhất danh tuyệt đối nguy hiểm xạ thủ A. Dù là hắn hiện tại trạng thái không lớn bằng lúc trước. Nhưng là nếu như cho hắn cơ hội, vị này Man Liên đội trưởng sút gôn đạt được năng lực nhưng không có chút nào yếu. Chỉ bất quá Phạm Hải Dơ Buruk chú định phải thất vọng. Dù là hắn gào thét đến lớn tiếng đến đâu, song phương trên thực lực chênh lệch vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Cứ việc căn đặc biệt cầu thủ tại phòng thủ bên trên phi thường ra sức, nhưng là vẫn như cũ rất khó ngăn cản MU tiến công. Tranh tài phút thứ 8, Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa cung phụ cận cùng Rooney làm một cái đá tường phối hợp về sau đột. Tiến căn đặc biệt vùng cấm địa, đối mặt xuất kích thủ môn. Lý Thanh Sơn lựa chọn một cước chọn bắn. Đáng tiếc tại bóng đá sắp nhập lưới thời điểm bị căn đặc biệt hậu vệ giải vây rồi. Phút thứ 11, MU lần nữa để căn đặc biệt cầu môn trước thần hồn nát thần tính. Di Maria tại sút gôn đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân ra ranh giới cuối cùng về sau. MU phạt góc phát ra tới. Lý Thanh Sơn trung lộ đoạt gật đầu cầu công cánh cửa. Bóng đá đánh vào thủ môn trên thân bắn ra. Ngay sau đó đi vào vùng cấm địa nội Sam cùng đánh đầu tiến công hậu vệ trung tâm hôn mê trong lúc. Vội vàng một cước đâm bắn. Bóng đá sát cột dọc ngoại trừ ranh giới cuối cùng. MU lại một lần nữa cùng dẫn bóng gặp thoáng qua. Ngắn ngủi mười mấy phút, MU đã chế tạo 3 lần tất dẫn bóng cơ hội. Tục ngữ nói quá tam ba bận. Tại tranh tài phút thứ 18, dẫn bóng rốt cục đến. Di Maria ở bên trái đường cùng hậu vệ trái Ranieri làm ra liên tục phối hợp sau giết tiến vùng cấm địa bên trong. Ngay sau đó hắn phân cầu cho trung lộ tiếp ứng Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn không ngừng cầu phân cho Rooney sau trước chen vào. Rooney cầu về sau ngầm hiểu quả quyết xuyên qua đến vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn đôi chân dài duỗi ra, đem cầu cản tiến vào cầu môn dưới góc phải. MU 1-0 dẫn trước căn đặc biệt. Dẫn bóng sau Lý Thanh Sơn cũng không có làm ra cái gì khoa trương chúc mừng. Hắn chỉ là đứng dậy về sau, cùng MU bên trong cấm khu mấy tên đồng đội lẫn nhau vỗ tay về sau liền chậm chạy trở về bản phương. Nửa chàng, đối thủ này đúng là để MU cầu thủ đá lên đến tương đương nhẹ nhõm. Đối phương hoàn toàn theo không kịp MU tiến công tiết tấu. Mặc dù bọn hắn tại vùng cấm địa bên trong chất đống một đám người, nhưng là MU thông qua nhanh chóng chuyển bóng phối hợp, hay là vô cùng dễ dàng liền xé mở phòng tuyến của đối phương, cho tiên phong chế tạo ra có thể trực tiếp uy hiếp cầu môn sút gôn cơ hội. MU tại sân khách 1-0 dẫn trước căn đặc biệt. Trận đấu này giống như lúc trước dự đoán như thế. Căn đặc biệt mặc dù là sân nhà tác chiến, nhưng là bọn hắn cùng MU ở giữa thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Bây giờ tại sân nhà sớm ném cầu, căn đặc biệt Champions League con đường có lẽ cũng chỉ có thể dừng bước vòng 1/16. Mà MU thì sẽ nhẹ nhõm giết tiến Champions League bát cường. Lấy MU cái này mùa giải lửa nóng trạng thái, có lẽ cái này mùa giải Champions League, bọn hắn có thể đi càng xa. Thậm chí, giết tiến trận chung kết. Rạng sáng canh giữ ở đài truyền hình Trung ương trực tiếp thất sướng ngôn viên Đoạn Hiên nói. Phạm Hải Dơ Buruk đứng tại bên sân khẽ lắc đầu. Mặc dù hắn lúc trước đã cường điệu qua nhiều lần, đồng thời cơ hồ đem tất cả chi tiết đều vò ra truyền cho cầu thủ, nhưng là căn đặc biệt cầu thủ ở đây bên trên biểu hiện vẫn như cũ là khó mà đuổi theo MU tiết tấu. Thực lực của hai bên chênh lệch thật là quá lớn. Vô luận là kỹ thuật hay là thân thể đối kháng, vẫn là ở đây bên trên tự tin, MU cầu thủ đều muốn so căn đặc biệt cao hơn một mảng lớn. Dù sao cầu thủ thực lực mới là tranh tài cơ sở a. Lại thêm có lẽ là bị MU uy danh chấn nhiếp, căn đặc biệt cầu thủ ở đây bên trên cũng có vẻ hơi khẩn trương. Thực lực vốn là so MU yếu nhược căn đặc biệt, bây giờ cầu thủ vừa căng thẳng, đoán chừng ngay cả bình thường thực lực 7-8 phần cũng không phát huy ra được. Phạm Hải Dơ Buruk vuốt vuốt đầu. Nói thật, như thế sớm ném cầu để hắn hiện tại cũng có chút không biết nên ứng đối ra sao. Hiện tại nhưng xa xa không tới muốn đổi người thời điểm. Chẳng lẽ tốt căn đặc biệt để lên đi tiến công sao? Không nói trước có thể hay không ép tới đi lên, liền xem như căn đặc biệt có thể đem trận hình chống đi tới, như vậy căn đặc biệt hậu phòng tuyến có thể chống đỡ được MU xung kích sao? Hoặc có lẽ bây giờ càng hẳn là bó chặt hàng rào, tận khả năng để đối thủ thiếu tiến một chút cầu. Phạm Hải Dơ Buruk có chút do dự nghĩ đến. Bất quá rất nhanh trên trận cục diện liền để Phạm Hải Dơ Buruk không cần lại khổ não. Tranh tài phút thứ 23. Di Maria tại vùng cấm địa bên trong đột phá tạo thành căn đặc biệt hậu vệ phạm lỗi. Trọng tài chính thổi còi, phán cho MU một cái penalty. Sau đó Rooney chủ đá phạt đền trúng đích, đem điểm số mở rộng thành 2-0. Khi thấy Rooney đem cầu phạt tiến về sau, Phạm Hải Dơ Buruk liền ngồi về huấn luyện viên trên ghế. Trận đấu này đã xong, căn đặc biệt Champions League hành trình cũng đã kết thúc, thậm chí song phương hạ một hiệp cũng trên cơ bản mất đi ý nghĩa. Liền cục diện bây giờ đến xem, căn đặc biệt đã hoàn toàn không có năng lực đi nghịch chuyển đối thủ. Dù cho mình lúc trước làm tại cẩn thận bố trí, nhưng là đối mặt với đối phương ngạnh thực lực nghiền ép, căn đặc biệt phản kháng bị gọn gàng mà linh hoạt đánh tan. Phạm Hải Dơ Buruk phán đoán là chính xác. Nửa chàng sau thời điểm, MU từ Fellaini đánh đầu lại tiến một cầu, đem điểm số khóa chặt thành 3-0. MU sân khách 3-0 đánh bại căn đặc biệt. Lớn nửa người đã thò vào bát cường đại môn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.